Dung Hoài Yến đúng lúc nói, kề chỗ người lớn nói chuyện, trẻ con nghe không tiện, Thanh Triều, con đưa em gái ra ngoài chơi một lát đi. Hạ Linh Tể còn chưa kịp mở miệng, Hạ Tiểu Công Chúa đã nắm lấy tay cha mình nói, ở bên ngoài có rất nhiều hoa, ca ca chúng ta ra ngoài ngắm hoa đi. Dung Thanh Triều lễ phép nhìn Hạ Linh Tể, ê chú Hạ, được không ạ? Hạ Linh Tể không muốn nói được, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của con gái, dừng lại một chút, ê đi đi. Cậu thiếu niên sắp 10 tuổi, sinh ra trong một gia đình thư hương thế gia có lịch sử hàng trăm năm, từ nhỏ đã bắt đầu có phong thái cao quý, ga lăng lịch lãm, không ai có thể ngờ tương lai sẽ là con sói bụng đen, đuôi to. Ngoại trừ việc nắm vững những năng lực mà người đứng đầu Dung gia tương lai cần phải có, thì từ bé Dung Thanh Triều còn học rất nhiều các khóa học kỹ năng mềm và ngoại khóa khác, cho nên có thể nhẹ nhàng bế bổng cô gái nhỏ xinh đẹp lên, để cô bé ngắm hoa. Hạ Linh Tể hối hận rồi. Nhưng sau đó Dung Hoài Yến đã đi tới và kéo anh ngồi xuống, để có Thanh Triều ở đấy, cậu yên tâm đi. Hạ Linh Tể lạnh lùng nói, ê chính là vì có nó ở đấy, mình mới không yên tâm. Dung Hoài Yến đích thân rót cho anh một ly trà, đổi chủ đề nói, nghe nếm thử tay nghề của Thanh Triều đi, không thua kém gì mình với Nghiên Lễ đâu. Hạ Linh Tể lạnh lùng nhìn xuống, không động vào. Luôn cảm thấy ly trà Dung Cẩu đưa cho mình chính là kính gây trà cha vợ để thay con trai anh ta. Dung Hoài Yến bình tĩnh uống một ngụm, kìa không phải là anh em tốt sao? Giúp nhà mình đổi tí ghen thì cũng không có vấn đề gì chứ. Vợ mình đã thương nhớ ghen mắt xanh lam nhà cậu đã lâu. Hạ Linh Tể ngước đôi mắt xanh xám nhìn hai đứa trẻ ngoài sân thượng qua tấm bình phòng, Dung Thanh Triều đang ôm Hạ Cẩm Dao dễ dàng như ôm một cô búp bê. Một lúc sau, lạnh giọng nói, ê không xứng đôi. Không xứng chỗ nào. Đêm lạnh lộ Triều Dao, Thanh Phong phất cẩm cười. Ngay cả tên cũng đều xứng đôi như vậy mà. Không hổ là Dung công tử, kho tàng thơ từ ca phú Hạ Bút cũng thành văn, bao gồm hai cái tên của hai đứa trẻ cũng có thể động khẩu thành thơ được. Hạ Linh Tể không nghe, tiếp tục giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Khoảng cách tuổi tác quá lớn, không xứng đôi. Dung Hoài Yến hiếm khi câm nín, dừng mấy giây, gề cách có 6 tuổi thôi mà. Hạ Linh Tể thấy lại thế thượng phong, bình tĩnh nói, ê mình chỉ chấp nhận khoảng cách không quá 3 tuổi. Dung Hoài Yến nghiêng đầu nhìn Tạ Nghiên Lễ, ê lão nhị, cậu nói xem, 6 tuổi có tính là lớn không? Người đàn ông với khuôn mặt hiền từ, vòng tay Phật châu màu xanh đang quấn quanh xương bàn tay trắng lạnh, chậm rãi vuốt ve e gọng kính, đưa ra giải pháp, ê không thì đi tìm đại sư Ý Từ xem một quẻ. Mọi người đều biết, đại sư Ý Từ xem rất chuẩn, xưa nay chưa bao giờ có sai lầm. Dung Hoài Yến vì để Hạ Linh Tể chấp nhận số phận liền đồng ý ngay. Hạ Linh Tể vì để Dung Hoài Yến chết tâm, cũng đồng ý thế là. Vào một ngày trời trong xanh, gió mát lành. Ba người đàn ông cùng nhau đến từ bi tự. Xem bói. Đại sư Ý Từ và Tạ Nghiên Lễ đã là anh em kết nghĩa nhiều năm, vì vậy mới tính mối lương duyên trời định như gà chiêu chiêu mộ mộ. Là một cao tăng sống hơn trăm năm, đã thấm nhuần giáo lý Phật Pháp, nếu như không phải mạng sống con người bị đe dọa, thì ông sẽ rất ít khi tự mình động thủ. Nhận thấy ba người họ quả thực có mối quan hệ duyên phận thân thiết, nên hiếm khi ông đồng ý thật bất ngờ. Hai đứa trẻ này. Đại sư Ý Từ tính toán hồi lâu, chậm rãi nói, giọng điệu ngập ngừng. Sắc mặt của Hạ Linh Tể và Dung Hoài Yến lập tức lạnh xuống. Đồng thời nói, kể có vấn đề gì sao? Lại cực kỳ ăn ý. Đại sư Ý Từ lắc đầu, niệm ý A-di-đà Phật, kể số phận của hai vị tiểu thí chủ này thay đổi thất thường. Hạ Linh Tể, kể ý là không có duyên phận. Đại sư Ý Từ, kể thiên cơ bất khả lộ. Ý. Dung Hoài Yến, kể ý là có duyên phận. Đại sư Ý Từ mỉm cười. Lê Phật bảo, không thể nói. Về việc có duyên hay không, mỗi người có một cách lý giải khác nhau. Hạ Linh Tể nhận định, không có duyên phận. Dung Hoài Yến nhận định, nhân duyên trời định. Trên thế giới này không có mấy số mệnh mà Đại sư Ý Từ không thể nhìn rõ, nhưng số mệnh của hai đứa trẻ này lại thần bí một cách lạ lùng, chỉ khi hai đứa sống chết có nhau, thì mới có thể có số mệnh tương tự. Từ Bi Tự là chùa để cầu con cái. Cả ba người đều không muốn vợ mình phải tiếp tục chịu đựng nỗi đau sinh con, nên chỉ lễ phép thắp hương, không cầu gì thêm. Chỉ là, trước khi rời đi, Tạ Nghiên Lễ lấy ra một cuộn giấy đỏ mỏng đưa cho vị hòa thượng trẻ tuổi đến tiễn họ ra khỏi chùa. Anh ta chắp tay nói, e làm phiền cậu. Dung Hoài Yến vốn đã đi trước một bước, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, chợt có một loại dự cảm không lành, khẽ cau mày lại, cái đó là cái gì thế? Tạ Nghiên Lễ chậm rãi nói, là thư đính hôn của Chiêu Chiêu và Mộ Mộ. Xin đại sư ý từ làm lễ, y. Nếu Dung Hoài Yến nhớ không nhầm, thì Mộ Mộ là con gái mình cơ mà. Vậy nên, Dung Hoài Yến lạnh lùng nói, ê mình đồng ý chưa? Tạ Nghiên Lễ cười nói, thì hôn nhân trời định, Phật tổ đồng ý, cậu đồng ý hay không không quan trọng. Hạ Linh Tể đứng dưới gốc cây bồ đề cách đó không xa, đến lượt anh hóng chuyện, lười biếng ngước mắt lên, thì hay là các cậu đánh một trận. Trời đã sớm tối từ lâu, như dải ngân hà lại xa cách ngàn dặm, thỉnh thoảng lấp ló sau áng mây, ánh sáng còn sót lại chiếu xuống, phủ lên dáng hình với các phong cách khác nhau của ba người đàn ông trẻ một tầng ánh sáng lạnh lẽo màu bạc. Dưới chân núi là nhân gian phồn hoa, trên núi là vạn vật yên tĩnh, duy chỉ có những thanh âm tiếng vạn trong chùa giống như dư âm từ bầu trời. Giữa con đường núi dài và đơn sơ, mùi đàn hương thoang thoảng động lại rồi dần dần tan biến. Phiên ngoại kết. Thù lao đóng phim của Tần Ma ngày càng cao, mỗi lần cô nhận được tiền, phần lớn đều được dùng để thực hiện lời hứa hẹn trong khi ở trong lâu đài của mình. Nuôi chồng. Nói chính xác hơn là, nuôi dưỡng sở thích của chồng. Vào ngày lễ tình nhân, Tần Mang vì để tuyên truyền cho bộ phim mới của mình mà đã tham gia các hoạt động cùng đoàn phim. Định sau khi kết thúc thì sẽ tạo bất ngờ cho Hạ Linh Tể. Vì trùng với ngày lễ nên để tạo thêm nhiệt cho chính phú trong phim. Tần Mang cùng với nam chính trong đoàn phim đã chơi một vài trò chơi nhỏ. Ví dụ như tái hiện lại một số cảnh ngọt ngào trong phim. Bị khán giả tại đó chụp ảnh lại rồi đăng lên Weibo. Trai tài gái sắc trực tiếp thắp lên ngọn lửa trong trái tim thiếu nữ của các cộng đồng mạng. Mặc dù Tần Mang đã kết hôn, nhưng khuôn mặt này của cô vẫn có thể đóng vai nữ sinh đại học, tràn đầy collagen. Cùng với tiểu thịt tươi mới ra mắt cực kỳ có cảm giác chính phú. Cộng thêm đây còn là một bộ điện ảnh được chuyển thể từ một IP lớn, hai người còn cực kỳ bám sát nguyên tác. Dẫn tới hút được một nhóm fans chính phú. Trực tiếp lên hot search. À, Tần Mang xinh quá, trong sáng quá, tôi đẩy. Tôi xin phép tạ lỗi với hạ thần một tháng. Quá xứng đôi rồi, thiếu nữ thanh thuần èn thiếu niên tỏa nắng, quá hoàn hảo. Hoàn toàn không thể nhìn ra Tần Mang đã từng sinh em bé luôn. Cô ấy không chỉ trông giống thiếu nữ, mà cả trạng thái diễn xuất cũng cực kỳ đạt, yêu chết tôi. Vốn dĩ mọi người một bên vừa xin lỗi hạ thần, một bên vừa đầy thuyền ra khơi. Đột nhiên có người ló ra. À chị em ơi, mau sang Weibo của Hạ Linh Tể, anh ấy ghen rồi ha ha ha. Share lại video chính phú ngắn do fans làm trên hot search. Hạ Linh Tể V, không xứng đôi chút nào. Sau đó lập tức vào Weibo đăng tài, tết Tần Mang, anh sắp ghen rồi đấy. Khi Tần Mang nhìn thấy bài đăng này, đôi mắt xinh đẹp hiện lên tia vui mừng. Hạ Linh Tể cực kỳ hiếm khi thẳng thắn như vậy. Mà bây giờ, ngày càng không thèm che giấu nữa. Một giây sau, cư dân mạng lao được một bài đăng mới. Tần Mang về, ngoan, chờ em về liền dỗ anh. Cư dân mạng rất chấn động. Hóa ra đây là cách thức hai người chung sống hòa hợp với nhau. Tần Mang nghĩ đến món quà sinh nhật khó quên mà Hạ Linh Tể đã tặng cho cô trong lâu đài. Vì vậy, cô đã chuẩn bị rất lâu. Vào ngày lễ tình nhân, cũng định tặng cho Hạ Linh Tể một bất ngờ khó quên. Vì vậy, nói dỗ anh trên Weibo cũng không sai. Tùng Trăng đã bị Tần Mang y mua chuộc kể trước. Đêm đó, sau khi Hạ Linh Tể hoàn thành xong công việc, anh ta liền cẩn thận báo cáo một lịch trình giả, kể đêm nay ngài có một buổi tiệc xã giao quan trọng. Hạ Linh Tể tùy ý cởi cúc tay áo, thiếu đi vài phần tao nhã tỉ mỉ. Nhiều thêm vài phần giả tính phóng túng không kiềm chế, giọng nói lười biếng tùy ý, ồ. Phu nhân bảo cậu nói thế à? Tùng Trăng phản xạ có điều kiện hỏi, e sao ngài biết? Hạ Linh Tể lạnh lùng nhìn anh ta. Trước đó không biết, nhưng bây giờ biết rồi. Tùng Trăng. Xin lỗi phu nhân. Thủ đoạn của sếp cao siêu quá.